Tôi trời sinh đã thế. Liễu Y Y gửi ai cần suỵt. Chấm, có thể để người ta nói hết lời không? Biên Hải Đao khách, đúng vậy. Oai oai tiên tử vừa rồi nói phá hiểu đạo hữu nổi danh. Có phải là vì lại hoàn thành ủy thác không? Tiêu Tiểu Mặc, không phải. Chúng tôi ở công ty nghe được một truyền thuyết. Lục Nguyệt Tuyết, truyền thuyết, công ty có việc gì vậy? Liễu Y Y, vừa rồi nghe nói. Sớm nay có một người tham gia khảo hạch tu vi. Là khảo hạch 1-1. Lục Nguyệt Tuyết, sau đó thì sao? Liễu Y Y, sau đó, người kia bón hành cho giám khảo 1-5. Nghe nói vị giám khảo ra đến giờ còn chưa tỉnh thần. Trong mắt đầu sự sợ hãi. Xích huyết đồng tử gửi một ai cần kinh ngạc. Đùa sao? 1-5 với 1-1 cách quá xa. Bón hành thì cũng thôi. Còn để lại bóng ma trong lòng. Có phải là nói quá hay không? Biên Hải Đao khách. Người oai oai tiên tử nói là ai? Không phải là. Liễu Y Y, không sai. Chính là phá hiểu đại lão. Có người tận mắt nhìn thấy. Xích huyết đồng tử khiếp sợ. Cô nói như thế. Tôi đột nhiên thấy có khả năng. Ma Tu Mặc Ngôn. Khả năng cực lớn. Nếu không hắn sao lợi hại vậy? Lưu Vũ. Tôi 1-3 cũng bị ngược. 1-5 chắc khó hơn chút thôi. Tiêu Tiểu Mặc. Bớt bớt đi. Đừng có tự làm mất mặt. Phá hiểu đại lão. Thật là anh sao? Nhìn những người này thảo luận. Giang Tả không khỏi cau mày. 1-5 thôi mà. Cần cường điệu vậy sao? Sau đó Giang Tả trả lời. 1-5 thôi. Không phải rất yếu sao? BSD cây cây. Dám hỏi tu vi thực của đạo hữu là. Phá hiểu. 1-1 cả đám an tĩnh. Giang Tả nhún vai. Không thèm đếm xỉa tới đám người này, để điện thoại qua một bên. Bận rộn làm việc, lần này hắn mua hết 700 ngàn còn lại. Tối nay hẳn có thể tăng lên 1-2, tu luyện đúng là tốn tiền a, 2 ngày tốn hơn 1 triệu. Không làm ủy thác, thực không biết năm nào tháng nào mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tập đoàn Thiên Hòa, CO, vị Tả ca kia có phải quá nghịch thiên không? Lưu Vũ hỏi Tiêu Tiểu Mặc. Tiêu Tiểu Mặc tức giận nói. Không nghịch thiên, có thể một tay đánh ngất cậu sao? Trần ức, sếp, có hứng thú làm tiểu tam không? Phanh, Trần ức trực tiếp bị gậy bóng chày đập bể đầu. Tiêu Tiểu Mặc nói. Bên hậu cần truyền tin quá nhanh. Sợ là có người muốn chỉnh hắn. Trần ức khinh thường. Sếp, Tả ca không phải người thường. Chỉ từ 2 ngày này có thể thấy được, người nào muốn chỉnh hắn, sớm muốn cũng bị chỉnh lại. Có điều, người trong công ty cũng không phải kẻ ngu, bọn họ sẽ không gây phiền toái với Tả ca chứ. 1-1 đánh bại 1-5, cậu nói trong này mà không có bí mật, người khác tin không, sếp, hay là Tả ca có pháp bảo, hơn nữa còn không phải pháp bảo bình thường nữa. Là ngón tay vàng trong truyền thuyết. Tiêu Tiểu Mặc lắc đầu. Không phải tôi cảm thấy. Mà là rất nhiều người cảm thấy như vậy. Kiểu gì cũng sẽ có người âm thầm hạ thủ. Bây giờ không ai biết Giang Tả là phá hiểu. Tóm lại, bảo mật, tướng mạo cũng không được truyền đi. Trừ phi hắn tự mình để cho người khác biết. Nếu không không để lộ ra ngoài. Đã hiểu, cách chương.